Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, yêu sơn khách tới. Bạch ngọc lưu ly nhện, một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù yêu thú, nhiều dấu tại núi sâu hang cổ, quanh năm không ra. Tu hành giới có rất ít bạch ngọc lưu ly nhện tin tức. Mục Nham Tông tu luyện nhiều năm, ngự thú vô số, cũng khoảng chừng một lần hiểm địa chi hành thời điểm nhìn liếc qua một chút. Xa xa thấy qua bạch ngọc lưu ly nhện cái bóng. Đáng tiếc hắn không có cơ hội bắt được cái kia hiếm thấy lại chân quý yêu thú. Bạch ngọc lưu ly nhện có thôn phệ yêu khí năng lực thiên phú. Phần này năng lực chú định tại đồng bậc yêu thú ở giữa có thể đứng ở thế bất bại. Yêu thú yêu khí cùng loại với nhân tộc tu sĩ linh khí. Nếu như yêu khí mất hết, yêu thú năng lực sẽ đánh lớn chiết khấu. Một chút nhục thân cường hãn yêu thú còn tốt một chút. Có thể dựa vào bản thể ngạnh kháng. Am hiểu năng lực thiên phú yêu thú tại mất đi yêu khí sau sẽ trực tiếp trở nên uể oải suy sụp. Mặc người chém giết, thôn phệ yêu khí bản sự. Tại tất cả yêu thú ở trong tuyệt đối có thể xếp hạng đỉnh một phần cường hãn thiên phú. Phần này thiên phú vốn là đủ mạnh, lại thêm tu ra hình người. Bạch ngọc lưu ly nhện vừa ra tay liền chú định kết cục. Tề gia lăng gia cùng mục gia thụy thú lần lượt chết mất. Liền chút chỗ trống đều không có. Chết được triệt triệt để để. Sạch sẽ. Đấu trường trong ngoài lặng ngắt như tờ. Tam đại gia tộc đám tử đệ từng cái mặt xám như cho. Thụy thú cái chết. Biểu thị tam đại gia tộc thực lực đổ sụp một nửa. Mỗi một đầu thụy thú tương đương với một vị kim đan trình độ cường giả. Kia là các đại thế gia có thể tại tu hành giới đặt chân mấu chốt. Các tổ tiên không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tuế nguyệt mới thuần hóa thành công. Bây giờ trong nháy mắt thành lạnh băng băng thi cốt. Chết một đầu thụy thú còn dễ nói. Nhưng bây giờ cục diện là chết một lần liền chết ba đầu. Duy chỉ có Tô Gia Huyền Cầu còn sống. Nguyên bản tứ đại gia tộc bên trong ba nhà độc đại cục diện. Tại tam đại thụy thú chết mất về sau lập tức cải biến là bốn nhà ngang tay. Tô Gia nguyên bản yếu nhất. Bởi vì tam đại thế gia mỗi một nhà không chỉ có cao giai trình độ thụy thú, còn có kim đan cảnh giới đại tu sĩ tọa chấn. Duy chỉ có Tô Gia vẻn vẹn chỉ có một đầu thụy thú. Hiện tại tốt, cái khác ba nhà thụy thú vừa chết, ba nhà chỉ còn lại một vị kim đan đại tu sĩ. Mà Tô Gia mặc dù không có kim đan, lại có huyền cẩu a, chó cùng người, tại lúc này đánh thành ngang tay. Tô Hồng Sơn rốt cục có thể ưỡn ngực, cười to mà lên, hắn cao giọng nói, ba vị gia chủ, không có ý tứ, ta Tô gia con rể chưa từng tới đấu thú hội, xuất thủ không biết nặng nhẹ, giết chết các ngươi thụy thú thực sự thật có lỗi a, thật có lỗi, ha ha ha ha, nói thật có lỗi, Tô Hồng Sơn lại nhịn không được ý cười, cái này miệng nhẫn nhịn nhiều năm ác khí cuối cùng có cơ hội ra. Tề Liêm há hốc mồm hai mắt vô thần. Mục Nham Tông ánh mắt phức tạp không nói lời nào. Lăng Hồng Uyên nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy hận ý. Hết lần này tới lần khác ba vị gia chủ cái gì cũng nói không ra. Quy củ đều là bọn hắn định. Trước nói Tô gia người có thể hạ tràng tham dự đấu thú. Dự định thừa cơ giết chết người ta. Gặp thế tử lộ ra chảm cốt đao sau lại dọa đến vội vàng đổi giọng nói không thể người đi đấu với thú. Sợ thế tử làm thịt bọn hắn thụy thú. Cuối cùng người ta thế tử thả ra tự mình thụy thú. Lần này tốt, tam đại thụy thú chết được càng nhanh. Mắt nhìn xem tam đại thụy thú bị giết. Ba vị gia chủ không lời nào để nói. Chỉ có thể tự nhận không may. Kết đầy mạng nhện đấu trường lúc này giống như nhện động. Lộ ra quỷ dị cùng dữ tợn, kéo lấy tám đầu bím tóc thiếu nữ lẳng lặng đứng tại giữa sân. Vẫn như cũ mặt không biểu lộ, như một khối lạnh băng băng tảng đá. Toàn thân tản ra cao giai yêu thú khí tức thời khắc nhắc nhở lấy đám người nàng nguy hiểm. Như ngọc thiếu nữ, tú sắc khả san, lại người sống chớ gần. Tô Hồng Nguyệt mắt thấy đây hết thảy, huyền cầu bảo vệ mệnh. Cái khác ba nhà thụy thú thì bị đánh giết. Nàng vị này Tô gia đại tiểu thư vốn nên cao hứng mới đúng. Cũng không biết vì sao. Trong lòng của nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. phảng phất đứng tại bên cạnh nàng Vân Khuyết trở nên càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng mơ hồ. Nàng cuối cùng vẫn là nhìn không thấu vị này thế tử, liền một chút xíu đều nhìn không thấu. Trong yên tĩnh, nhìn trên đài có người đứng lên, chính là Chu Vô Cơ. Thật náo nhiệt đấu thú hội, không biết ta người ngoài này có hay không tư cách ra trận đây. Ta mặc dù không có thụy thú, lại có cơ quan thú, cũng có thể một đấu. Chu Vô Cơ cái này thời điểm đứng ra, đối Tề Liêm Lăng Hồng Uyên tới nói không khác nào cứu tinh. Chỉ cần có thể xử lý Bạch Ngọc Lưu Ly Nhện, lại giết chết Huyền Cẩu, cho dù tam đại thế gia tổn thất ba đầu thụy thú, Tô gia vẫn là lật người không nổi. Chu Vô Cơ là Tề Liêm mời tới, tự nhiên muốn là quốc cữu đứng chân trợ uy. Tề Liêm thấy thế lập tức mừng rỡ, nói: "Đương nhiên có thể, Chu đại sư chính là ta Tề gia chí giao hảo hữu. Nhưng thay ta Tề gia xuất chiến, trước mắt bao người." Chu Vô Cơ thả ra một cái trắng đen xen kẽ to lớn cơ quan thú. Đầu này cơ quan thú là mãnh hổ hình thái, cao có 2 trượng, nặng nề túi da giống như cái sắt bình, phản xạ kim loại sáng bóng, két kít cơ quan âm thanh bên trong. Cơ quan hổ phía sau lưng vỡ ra, hiện ra một cái có thể chứa người không gian. Chu Vô Cơ từ nhìn trên đài nhảy lên một cái, nhảy lên lưng hổ, ở trên cao nhìn xuống. Đầu này huyền thiết cơ quan hổ toàn thân lấy tinh luyện qua 9 lần huyền thiết chế tạo, là ta suốt đời tâm huyết. Lần trước không địch lại thế tử, lần này ta phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Như lần này lại bại, cơ quan đại sư danh hào không cần cũng được. Chu Vô Cơ lực lượng 10 phần, về sau vừa lui, trực tiếp tiến vào lưng hổ. Cơ quan chuyển động, lưng hổ khép lại, mắt hổ nổi lên quang trạch. Quái vật khổng lồ lắc đầu vẫy đuôi, im ắng gào thét, 4 chảo cùng cái đuôi giấy lên hừng hực liệt diễm. Cơ quan hổ không chỉ có 4 chảo nhóm lửa, thân thể hai bên còn nhô ra 2 cái kỳ quái nửa vòng tròn cánh. Mũi nhọn là sắc bén gai nhọn, giống như lưỡi kiếm. Một trận mài răng bén nhọn vù vù âm thanh bên trong. 2 cái cánh xoay tròn, máy xay gió, ở đâu là cái gì cánh? Rõ ràng là 2 tòa xếp vào tại thân hổ kiếm trận. Cái này đồ vật sát bên một cái liền phải ra chóc thịt bong. Mở ra tượng trư loại kia yêu thú da dày cũng liền vấn đề thời gian. Kiên cố thân thể, kim đan chi lực, tăng thêm hỏa diễm nanh vuốt cùng 2 tòa sắc bén kiếm trận. Huyền thiết cơ quan hổ vừa xuất hiện liền thể hiện ra kinh người năng lực. Nhìn thấy người hàn khí đại mạo, kim đan đại tu sĩ khống chế cơ quan thú, có viễn siêu người bên ngoài ưu thế. Vào lúc này, Chu Vô Cơ chính là huyền thiết cơ quan hổ. 2 người hoàn mỹ dung hợp, hắn cơ quan thuật phát huy đến cực hạn. Huyền thiết cơ quan hổ lấy kiên cố lấy xương, tinh luyện qua 9 lần huyền thiết cơ hồ có thể lấy thiết tinh mệnh danh. Đao thương bất nhập, pháp khí trình độ thế công đừng nghĩ cắt đến mở. Chỉ cần thân hổ không phá, Chu Vô Cơ liền có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Ngọc Lưu Ly Nhện có lẽ tại đồng bậc yêu thú ở giữa không có đối thủ. Tại huyền thiết cơ quan hổ diện trước nhưng không có mảy may ưu thế. Thôn phệ yêu khí thiên phú đối nhân tộc tu sĩ vô hiệu. Cơ quan hổ cũng không có yêu khí có thể nói. Tơ nhện khốn địch thủ đoạn tại cơ quan hổ thiêu đốt nanh vuốt cùng bên cạnh thân kiếm trận trước mặt, cũng đã mất đi hiệu quả. Theo huyền thiết cơ quan hổ nhất cái khiêu khích nhảy vọt, đấu trường bên trong một mảng lớn mạng nhện bị kiếm trận xoắn thành cho bụi. Giữa sân nguyên bản tâm xám ý lạnh tam đại gia tộc đệ tử, tại lúc này lại cháy lên đấu trí, nhao nhao cao giọng hô quát bắt đầu, thay Chu Vô Cơ hò hét trợ uy. Thật tình không biết bọn hắn càng là như thế, tam đại gia tộc danh vọng càng thấp, đem hy vọng rơi vào một ngoại nhân trên thân, đã là hết biện pháp. Tô Hồng Sơn sắc mặt từ đắc ý trong nháy mắt biến thành ngưng trọng. Chu Vô Cơ liều mạng, hỏng bét, chấm ngoặc kép, hắn biết rõ một vị kim đan đại tu sĩ toàn lực xuất thủ đại biểu cho cái gì. Vân Khuyết Bạch Ngọc Lưu Ly Nhện hoàn toàn chính xác có thể áp chế tam đại thụy thú. Nhưng tại cơ quan hổ diện trước không có chút nào ưu thế. Một trận chiến này Tô gia rất có thể thất bại thảm hại. Nhìn kia huyền thiết cơ quan hổ uy năng, Bạch Ngọc Lưu Ly Nhện tăng thêm Huyền Cẩu đều không đủ nhìn. Tô Tiểu San cùng Tô Tiểu Bố hai đứa bé mân mê miệng nhỏ. Ra ra bọn hắn chơi xấu. Trước nói cho phép người đi đấu. Còn nói không khen người đi đấu. Lần này lại có thể để cho người ta đi đấu. Một lần hai lần không còn ba. Bọn hắn lật lọng ba lần á. Cữu cữu rõ ràng đã thắng. Bọn hắn còn muốn tiếp tục đấu. Rõ ràng đang khi dễ cữu cữu. Tô Hồng Sơn như thế nào không biết người ta đang khi dễ Tô gia. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Ai bảo kia ba nhà đầy đủ cường đại đây? Huyền Thiết Cơ Quan hổ miệng lớn lúc khép mở truyền ra Chu Vô Cơ thanh âm. Nhện nhỏ, kết lưới đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này yêu tu đến tột cùng có cái gì năng lực. Lần này tham gia đấu thú hội, Chu Vô Cơ đánh lấy chính là báo thù tâm tư. Bây giờ rốt cục tìm được cơ hội. Cơ quan hổ bốn chảo về sau một khúc, ngay sau đó hung mãnh đập ra. Lưu Ly cũng không yếu thế. Thân hình linh động nghênh đón tiếp lấy. Mười ngón ở giữa mạng nhện xuất liên tục. Đảo mắt tại đấu trường bên trong kết xuất càng lớn mạng nhện trận. Song phương giao thủ, lập tức đánh đến mạo hiểm xuất hiện. Huyền Thiết Cơ Quan hổ nhất lâm vào mạng nhện. Lập tức vận dụng hỏa diễm móng vuốt cùng hai bên kiếm trận. Rất nhanh liền có thể đem mạng nhện thanh lý mất. Vô luận miệng lớn vẫn là nanh vuốt. Chỉ cần trúng vào một cái nhẹ thì xương cốt đứt gãy. Nặng thì trực tiếp mất mạng. Lưu Ly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại cự hổ diện trước lộ ra không chịu nổi một kích. Thế công mặc dù mãnh, lại không phá nổi cơ quan hổ da dày. Liền ngay cả dùng đến xiết xiết địch người sắc bén nhất tơ nhện. Cũng khó có thể tại Huyền Thiết Cơ Quan hổ trên thân lưu lại bao sâu vết tích. Lưu Ly là cùng giai yêu thú thiên địch. Mà đầu này từ Chu Vô Cơ tự mình khống chế Huyền Thiết Cơ Quan hổ. Thì thành Lưu Ly thiên địch. Một lần giao phong thời khắc, Lưu Ly dự định cắt khoảng cách gần, đối đầu hổ ra tay. Không ngờ hổ trong mắt đột nhiên bộc phát ra kim đan trình độ linh lực. Trực tiếp đưa nàng chấn khai, bay ngược ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cơ quan hổ bộc phát ra tốc độ kinh người. Một cái nhảy vọt lại đuổi kịp bay ngược bên trong thiếu nữ. Hổ khẩu khép mở, bén nhọn răng nanh liền muốn cắn xuống. Mất đi trọng tâm Lưu Ly giữa không trung khó mà sửa đổi phương hướng. Lúc này lại kết xuất mạng nhện đã tới đã không kịp. Nguy cơ thời khắc, Lưu Ly thân sau bóng người lóe lên. Thân thể của nàng đột nhiên giữa không trung cải biến phương hướng. Lấy một cái góc vuông chuyển hướng một bên. Răng rắc một tiếng, hổ khẩu cắn hụt, tiếp được thiếu nữ. Chính là Vân Khuyết, một tay ôm Lưu Ly. Vân Khuyết một cái tay gãi gãi đóng lại mắt trái, tràn đầy phấn khởi mà nói, vốn cho rằng Chu đại sư tốt xấu tính cái nhân vật, nguyên lai liền người đều không muốn làm, lấy chính mình làm thú, không bằng đưa ngươi cái nhã hào, gọi Tê gia thụy thú như thế nào? Hổ trong miệng truyền đến Chu Vô Cơ gầm thét, ngươi biết cái gì, ta cái này làm cho lòng người ra thú, bề ngoài là cơ quan thú, có thể tự đấu với thú. Thế tử nếu không chịu phục cũng có thể khống chế cơ quan thú đến chiến. Vân Khuyết chớp chớp mắt phải. Nói, tốt a, bất quá ta không mừng dỡ hoan cơ quan thú. Đã ngươi nói lòng người ra thú. Vậy ta cũng học một ít ngươi. Lưu Ly, chỉ cần một tiếng kêu gọi. Thiếu nữ lập tức lĩnh hội. Quanh thân lưu quang lóe lên hóa thành nhện hình thái leo lên tại Vân Khuyết cánh tay phải. Lúc này Vân Khuyết. Hình thái trở nên quỷ dị. Trên cánh tay phải, Bạch Ngọc Lưu Ly nhện thân thể co lại tiểu như cánh tay thuẫn. Kề sát khuỷu tay, tám đầu dài chảo quấn quanh ở Vân Khuyết tiểu cánh tay. Nhìn như gân xanh từng cục, mắt liếc lăng ra phương hướng. Vân Khuyết nói, Tề gia thụy thú có, lăng gia cũng nên xuống tới. Chúng ta náo nhiệt điểm, tứ đại gia tộc đấu thú hội, lại bắt đầu lại từ đầu. Lăng Hồng Nguyên lúc này hướng phía sau khô gầy lão giả chắp tay nói. Giữa sân tiểu bối thực sự cuồng vọng, làm phiền thất gia đại giá, thay giáo huấn một phen. Tề gia khán đài phía trên, kia khô gầy lão giả rốt cục đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rơi vào đấu trường. Càn rỡ tiểu nhi, ngươi cho rằng có một cái Bạch Ngọc Lưu Ly nhện liền có thể hoành hành thiên hạ. vô tri hạng người, bảo ngươi chết cái minh bạch. Khô gầy lão giả toàn thân lắc lư, yêu khí nổi lên ở giữa. Từ hắn phía sau hai bên lại nhô ra hai hàng thật dài trùng chảo, giống như một đôi quỷ dị cánh. Yêu tu mà thôi, lão phu cũng là. Khô gầy lão giả hiện ra dữ tợn nửa yêu hình thái. Hai bên huyệt thái dương vị trí sinh ra hai cây thật dài xúc giác. Mặc dù hắn không có hoàn toàn hiện ra yêu thân, nhưng kể từ lúc này hình thái không khó coi ra. Bản thể của hắn là một đầu con rết. Vân Khuyết thấy thú vị, hỏi, nguyên lai là đầu lớn con rết. Ngươi là ở đâu ra? Khô gầy lão giả hiện ra bệ nghệ thái độ. Ngạo nghễ nói, Bách Túc Sơn, Ngô Thất Gia, người này báo ra danh hào về sau. Ở đây rất nhiều thế gia đệ tử cũng chưa nghe nói qua. Từng cái mờ mịt không thôi. Thế nhưng là bọn hắn chưa nghe nói qua. Không có nghĩa là ở đây kim đan cường giả chưa nghe nói qua. Phú Dư Thần sắc biến đổi. Thấp giọng nói, Bách Túc Sơn, bát đại yêu sơn người. Yêu sơn khách tới, ngồi tại mục gia khán đài thiên kỳ tiên sinh Tống Đạo Lý ngạc nhiên mà nói. Lăng gia thế mà có thể kéo đến bát đại yêu sơn cao giai yêu tu tọa trấn. Bọn hắn cho ra chỗ tốt khẳng định kinh người. Vị này Ngô Thất Gia có chút danh hào. Lấy tay đoạn hung tàn lấy sưng. Hắn thế mà đến thiên kỳ. Khó trách ta gần nhất thôi diễn từ đầu đến cuối huyết quang không hết. Sát cơ mịt mờ. Nhất định là này yêu liên quan. Mục Nham Tông khóa chặt lông mày. Nói nhỏ. Lăng gia thế mà cấu kết bát đại yêu sơn người. Bọn hắn không sợ nhóm lửa tự thiêu a? Bát đại yêu sơn tuyệt không phải Tề Lăng Mục Tô tứ đại thế gia có thể so sánh. Bát đại yêu sơn tại Vân Châu hung danh hiển hách. Mỗi một tòa yêu sơn đều có đại yêu trình độ cường giả tồn tại. Đơn độc xuất ra một tòa ra liền cùng toàn bộ đại đường không phân trên dưới. Hơn nữa còn phải là thiên kỳ học cung trợ trận tình huống dưới. Nếu như thiên kỳ học cung bảo trì trung lập, kia nước đại đường tại bất luận cái gì một tòa yêu sơn trước mặt đều không chịu nổi một kích. Tương đương với nguyên anh cường giả yêu tộc đại yêu. Đối đê giai tu hành giả tới nói không khác nào thiên tai. Căn bản không cách nào chống cự. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn là thiên địch. Làm việc cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Trừ phi như thụy thú như vậy hoàn toàn thuần hóa. Nếu không cùng yêu tu liên hệ. Vô cùng có khả năng tự thân khó đảm bảo. Cuối cùng bị kỳ phản phệ. Theo Mục Nham Tông, lăng gia là chơi với lửa. Không chỉ có lăng gia tự thân sẽ lâm vào hiểm địa. Những nhà khác cũng sẽ nhận liên lụy. Tứ đại gia tộc vốn là tổng thể. Lẫn nhau minh tranh ám đấu. Cường giả thôn phệ kẻ yếu. Nhưng cho dù như thế nào tranh đấu. Cũng là bốn nhà ở giữa đánh cờ. Thua trận một phương sẽ bị cái khác ba nhà chia ăn. Sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Chỉ khi nào Bách Túc Sơn nhúng tay. Vậy cái này bàn cờ quy tắc trực tiếp sẽ cải biến. Đến cuối cùng nói không chừng bốn nhà đều bị người ta Bách Túc Sơn nuốt mất. Mục Nham Tông đối lăng ra cử động lần này cảm thấy thất vọng. Không thể tránh khỏi bắt đầu xa lánh. Bách Túc Sơn yêu tu hiện thân. Mang theo sát cơ mãnh liệt. Tăng thêm một bên huyền thiết cơ quan hổ. Trận chiến này trong con mắt của mọi người thế tử đã rơi vào hạ phong. Chu vô cơ cơ quan thú đã đầy đủ khó chơi. Cơ bản đánh bất động. Cái này lại tới vị hung tàn yêu tu. Thế chiến thứ hai một tình huống dưới. Đừng nói một cái trúc cơ cảnh thế tử. Cho dù kim đan ở trong đỉnh tiêm cao thủ cũng chưa chắc gánh vác được. Tô Hồng Sơn trong lòng lo lắng. Trên khán đài hô. Nguyệt Nhi khống chế huyền cẩu, trợ thế tử một chút sức lực. Tô Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối ở vào chấn kinh ở trong nhất thời quên hỗ trợ. Nghe nói gia phụ la lên, nàng hoàn toàn bừng tỉnh. Câu thông huyền cẩu trợ trận, chỉ bất quá cảm nhận được huyền cẩu thần hồn về sau. Tô Hồng Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ. Huyền cẩu căn bản không có nửa điểm chiến ý. Thần hồn bên trong hiện ra tất cả đều là e ngại. Lúc đầu Bạch Ngọc Lưu Ly nhện giết chóc đã để huyền cầu tâm kinh đảm hàn. Lúc này lại thêm ra cái Bách Túc Sơn yêu tu. Lại thêm đầu kia đáng sợ huyền thiết cơ quan hổ. Huyền cầu ngoại trừ đào vong bên ngoài. Căn bản không có tâm tư khác. Không có quay đầu đào tẩu đã tính loài chó yêu thú đầy đủ trung thành. đổi thành những chủng loại khác yêu thú, đừng nói hỗ trợ trợ trận. Sớm trốn được không thấy tung tích, Huyền Cẩu không cách nào hỗ trợ. Tô Hồng Nguyệt thúc thủ vô sách, lấy nàng bản thân năng lực càng thêm cho không. Tô gia người đều đang lo lắng thế tử tình cảnh. Duy chỉ có Vân Khuyết không có chút nào người đang ở hiểm cảnh giác ngộ. Bách Túc Sơn Ngô Thất gia, nhà các ngươi người không chỉ có chân nhiều, huynh đệ cũng không ít đi. Có phải hay không còn có cái Ngô Thập Tam? Vân Khuyết chưa thấy qua đối phương. Bất quá này danh đầu hắn không xa lạ gì. Nghe nói Ngô Thập Tam, tự xưng Ngô Thất gia khô gầy lão giả lập tức tự hào bắt đầu. Nói, tính ngươi có chút kiến thức. Thế mà nghe nói qua nhóm chúng ta Bách Túc Sơn Thiên Kiêu. Ta kia 13 đệ chính là trăm năm vừa gặp ngút trời kỳ tài. Tương lai có hy vọng thành tựu đại yêu. Ngươi tiểu tử vận khí không tệ. Hôm nay đối thủ là ta. Có lẽ có thể để ngươi dẫy dụa một phen. Như đụng tới nhà ta lão thập tam. Ha ha, ngươi liền chút dẫy dụa cơ hội đều không có. Vân Khuyết hiện ra một loại kỳ quái tiếc nuối biểu lộ. Nói như vậy, ngươi còn không bằng Ngô Thập Tam. Ngô Thất gia một trận mờ mịt, xem không hiểu đối phương vì sao như thế biểu lộ. Ta không bằng nhà mình huynh đệ. Làm sao hắn cái ngoại nhân còn tiếc nuối lên? Thật tình không biết hắn đối diện vị này thế tử. Trước đây không lâu vừa đem Ngô Thập Tam truy gần chết ném đại uyên bên trong. Các ngươi Bách Túc Sơn, nhân khẩu không ít đi. Vân Khuyết bỗng nhiên nói ra một câu. Kia là đương nhiên, Bách Túc Sơn gia đình thịnh vượng. Ngô Thất gia tự hào nói, vậy là tốt rồi. Vân Khuyết chẳng biết tại sao lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía khán đài. Hô, Mục gia thụy thú đây. Còn kém các ngươi, người cũng được, thú cũng được. Ba khuyết một đây, xuống tới một cái chúng ta tốt bắt đầu đấu thú a. Vân Khuyết cái này một cuống họng hô lên đi. Chu vi tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Mù lòa cũng nhìn ra được kia ba nhà đang đánh một cái. Dưới đáy đã có hai đối thủ đáng sợ. Vị này thế tử làm sao ngại địch nhân không đủ nhiều. Thế mà còn gọi Mục gia xuống dưới. Không biết rõ Mục gia coi như xuất thủ cũng khẳng định cùng mặt khác hai nhà liên thủ a. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thế tử khẳng định điên rồi. Ngược lại là phú thần đối Vân Khuyết dụng ý hoàn toàn lý giải. Người ta hắc thị chủ nhân đủ có thể một cái đánh năm cái. Lúc này mới hai, khẳng định không đủ oa. Mục Nham Tông khóa chặt lông mày không nói chuyện. Cục diện đã mất khống chế. Tình thế trở nên khá phức tạp cùng khó giải quyết. Hắn bên này cho dù phái người xuống dưới, kết quả cũng chưa chắc có thể thắng. Huống hồ Lăng gia cấu kết Bách Túc Sơn. Để Mục Nham Tông sớm đã cảnh giác nổi lên. Tứ đại gia tộc đấu thú hội đã tại bất chi bất giác ở giữa thành một chỗ vũng bùn. Mục Nham Tông không muốn Mục gia hãm xuống dưới. Gặp gia chủ giữ im lặng. Cái khác gia tộc đệ tử mặc dù không thể gặp thế tử đang khiêu chiến, thế nhưng không dám lắm miệng. Mục Tinh ỉ vào lá gan, nói, thế tử không chỉ có trong hóa cảnh đã cứu ta một mạng, còn có vượt mức bình thường thủ đoạn, cùng làm địch, không bằng là bạn a. Nhìn gia chủ nghĩ lại, đổi lại bình thường, một cái con thứ đệ tử nếu như nói như vậy, sớm bị người bên ngoài quát tháo. Gia tộc đại sự khi nào đến phiên con thứ khoa tay múa chân. Bây giờ tình huống đặc thù, Mục Nham Tông nghe xong như có điều suy nghĩ, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Một bên khán đài Lăng Hồng Nguyên tâm hoài quỷ thai. Lấy một đạo truyền âm cổ động nói, Mục huynh làm gì do dự, Tô gia bây giờ chỗ dựa duy nhất chính là kia thế tử Vân Khuyết. Chỉ cần nhóm chúng ta liên thủ giết hắn, có thể tự chia cắt Tô gia cục thịt béo này. Đến lúc đó hoàng đế bệ hạ cũng sẽ trọng thưởng. Đừng quên hắn là Trấn Bắc Vương nhi tử. Hoàng đế cái đinh trong mắt, Mục Nham Tông trầm ngâm một cái, mở miệng nói, Mục gia thụy thú đã chết. Mục gia lùi lại từ đây đấu thú hội. Ta nhận thua. Chu vi một mảnh xôn xao. Mục gia gia chủ thế mà nhận thua. Đám người tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Hồng Nguyên sắc mặt phát chìm. Hắn vừa rồi truyền âm nói vô ích. Người ta không những không có nghe. Ngược lại lựa chọn nhận thua. vì đưa Vân Khuyết cái này đại địch vào chỗ chết. Lăng Hồng Nguyên cao giọng quát, Mục gia tuy không thụy thú, nhưng cũng đều có thể không cần như vậy nhận thua. Đã Mục huynh không muốn đắc tội thế tử, ta thay các ngươi Mục gia xuất chiến tốt. Lăng Hồng Nguyên dứt lời phi thân lọt vào đấu trường, toàn thân đánh ra kim đan uy áp. Nếu là sinh tử tương bác, sao còn muốn cái gì mặt mũi? Hôm nay hắn muốn cùng Chu Vô Cơ liên thủ với Ngô Thất gia, giết thế tử, diệt Tô gia, không quan tâm tam đại cường địch. Vân Khuyết nhìn về phía Lăng gia khán đài. Lăng Nhân Chí, hỏi ngươi cái vấn đề. Vân Khuyết khóe môi nhếch lên ý cười, sợ hù đến tiểu bằng hữu hòa ái nói, người hướng tinh bích hóa cảnh bên trong ném Hồng Xí Thiên, đến cùng là ở đâu ra? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.